Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương, con mực đại thúc là Weibo thượng nổi danh âm nhạc bác chủ. Dựa vào phun tào đương hồng âm nhạc game show nổi danh, hắn dùng từ độc miệng sắc bén, đối nghệ sĩ phun tào không lưu tình chút nào, đúng là phù hợp các võng hữu yêu thích. Một chút liền thành võng hồng, Minh Nhật Chi Tinh phát sóng sau, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái đại nhiệt tiết mục. Bên trong sở hữu tuyển thủ đều cơ hồ bị phun tào quá. Liền Lệ Tử Hằng cũng không có ngoại lệ, trong đó bị phun lợi hại nhất chính là Diệp Thương. Nguyên bản 10 cường tái bắt đầu thi đấu, hắn vén tay áo chuẩn bị hảo hảo chiếu cố Diệp Thương. Ai ngờ này hai chàng thi đấu xuống dưới. Lăng là không có tìm được có thể phun địa phương. Trận đầu có Nguyên Sướng phản kính lực đỉnh. Trận thứ hai có Lục Dương phen não tàn hạ phi lực đỉnh. Hắn nếu là phun ra, đảo mắt là có thể bị các võng hữu cười nhạo chết. Thật vất vả chờ tới rồi đệ tam tràng. Nguyên bản con mực đại thúc còn có chút cấu kỵ biên khúc Yến Hướng Minh cùng Phương Ký Thanh. Ai ngờ tiết mục chung, Diệp Thương Sướng không có nhận thức. Tiết mục bá ra sau, có rất nhiều người xem thẳng hô xem không hiểu, càng miễn bàn Diệp Thương tái sau càng là thái độ kiêu ngạo cùng Giang Tuấn Ngạn nổi lên tranh chấp. Rước lấy một đại sóng ác cả mani này quả thực là hiếm có nhiệt điểm a. Con mực đại thúc suốt đêm bào chế một thiên văn chương. Từ âm nhạc góc độ phân tích mục hét lan đại đạo. Đêm này bài hát phê không đúng tí nào. Nói Diệp Thương không hề âm nhạc thẩm mỹ, thậm chí mịt mờ mà tỏ vẻ Phương Ký Thanh hai người vì tiền vứt bỏ chức nghiệp đạo đức. Liền loại này ca đều có thể tiếp thu, quả thực liền Internet thần khúc đều không bằng. Tới rồi sau lại, càng là từ Diệp Thương xả tới rồi hiện giờ giới âm nhạc. Một bộ yêu quốc yêu dân tư thái, phảng phất Diệp Thương sướng này bài hát, Hoa Quốc giới âm nhạc liền phải lùi lại vài thập niên giống nhau. Hiện giờ lưu lượng giữa đường, fan kinh tế thịnh hành, không ít võng hữu đều thâm chịu này hại, đôi hàn áng văn chương này đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa con mực đại thúc am hiểu lừa tình, vì thế văn chương mới vừa phát ra tới, phải tới rồi rất nhiều người ủng hộ, đại thúc nói đúng, thật sự hảo phản cảm loại này không có tài hoa, chỉ có một khuôn mặt tiểu thịt tươi duy trì đại thúc. Đại thúc là thật sự ở vì âm nhạc phát triển lo lắng ngẫm lại về sau đều đến nghe loại này ngốc. Bức ca khúc, liền tưởng phun mà cùng lúc đó, Diệp Thương cùng công ty tiền bối Bạch Vĩ Gia cư nhiên cấp này Weibo điểm cái tán. Bạch Vĩ Gia xuất đạo một năm lại biểu hiện không tầm thường. Không lâu trước đây mới bắt lấy kim khúc thưởng tốt nhất tân nhân. Vẫn luôn đều bị trở thành là đại tân sinh chung khó được thực lực phái. Này liền có chút phi diệu, lúc này, lại có người tuôn ra tới Diệp Thương đã từng cùng Bạch Vĩ Gia ở công ty phát sinh khắc khẩu. Cơ hồ là chứng thực Diệp Thương kiêu ngạo ương ngạnh tội danh. Các võng hữu tình cảm quần chúng xúc động, Diệp Thương Weibo phía dưới ngôn luận quả thực khó coi. Thẩm Hoài gắt gao mà cau mày, trong lòng thập phần tức giận, đang chuẩn bị quay đầu lại an ủi Diệp Thương. Diệp Thương đã hừ lạnh mở miệng, tất cả đều là chó má. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn đã quên, nghệ sĩ nhà hắn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thẩm Hoài ấn chịu đau cái chán. Đừng cùng hắn xảo, người kết cục sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn, Diệp Thương. Ta biết Thẩm Hoài xem hắn một bộ rõ ràng muốn vén tay áo lên sân khấu bộ dáng. Lộ ra không tín nhiệm biểu tình. Cuối cùng. Thẩm Hoài chỉ có thể tạm thời thu hồi Diệp Thương đại hào. Lúc này mới phóng hắn trở về nghỉ ngơi. Diệp Thương về tới phòng. Hắn đương nhiên không có khả năng nghe Thẩm Hoài thành thật nghỉ ngơi. Hắn chính một bụng khí vô pháp phát tiết đâu. Đương nhiên, hắn sinh khí cũng không phải bởi vì người khác mắng hắn. Loại này ngôn ngữ bạo lực, với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Nhưng này con mực đại thúc trộm đổi khái niệm. Luôn mồm từ âm nhạc xuất phát, trên thực tế chỉ là xuất phát từ cá nhân tư lợi. Hoặc là nói muốn đoạt người trong mắt, Mượn từ phê bình này bài hát tới đả kích Diệp Thương. Này liền làm Diệp Thương thực khó chịu, phê bình ai chẳng biết a. Hắn không ít bằng hữu chính là âm nhạc phê bình ra. Năm đó hắn chơi cái này thời điểm, người này còn không có sinh ra đâu. Diệp Thương rất muốn giáo huấn một chút đối phương. Nề hà Weibo hào bị Thẩm Hoài Thu đi rồi. Hắn ôm cánh tay, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn có thể đăng ký tiểu hào a. Nói làm liền là money Diệp Thương lập tức đăng ký cái tiểu hào. Tên kiêu ngạo mà gọi là người ba ba. Sau đó xoa tay hầm hè mà viết một thiên tiểu luận văn. Phát ở con mực đại thúc Weibo phía dưới. Nghe Phong Ca là một người nghệ thuật học viện âm nhạc hệ sinh viên. Hắn có vài phần thiên phú, bất quá cũng không nỗ lực, mỗi ngày đều là trốn học chơi game. Minh Nhật Chi Tinh phát hỏa lúc sau, hắn cũng xem qua vài lần, lại khịt mũi coi thường, cho rằng này đó tuyển thủ sướng ca đều là nghìn bài một điệu. Không có ý tứ, thẳng đến hắn nghe được Mục Hách Lan đại đạo này bài hát. Cả người phảng phất bị điên đảo giống nhau, nguyên lai ca khúc còn có thể như vậy chơi. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn hưng phấn mà ở trên mạng tìm tòi cùng Mục Hách Lan đại đạo có quan hệ tin tức. Bổn ý là muốn tìm cùng chung chí hướng bằng hữu, ai biết sẽ nhìn đến con mực đại thúc đối này bài hát không lưu tình chút nào phê phán. Weibo phía dưới, cũng tất cả đều là tán đồng thanh âm money nghe Phong Ca nháy mắt liền nổi giận. Trực tiếp cùng bình luận người xảo lên, hắn lần đầu tiên hối hận chính mình không có hảo hảo học tập. Không có cách nào phản bác con mực đại thúc nói, chỉ có thể tốn công vô ích mà nhất biến biến mà nói này bài hát có bao nhiêu hảo. Liền đang nghe Phong Ca thế đơn lực mỏng, bị mắng có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, hắn đột nhiên xoát tới rồi một cái bình luận, đối phương tên thập phần kiêu ngạo, gọi là người ba ba. Mà bình luận nội dung càng là cùng cái này võng danh phong cách không có sai biệt. Khúc dạo đầu liền trực tiếp đem con mực đại thúc mắng vì nói hưu nói vượn. Nói hắn mới là loài thiên hạ người. Theo sau mới là từng điều mà bác bỏ con mực đại thúc đối ca khúc phê bình. Từ hắn đối ca khúc khúc phong định nghĩa, mãi cho đến biên khúc thâm ý, cùng với ca khúc biểu hiện thủ pháp hiện ra, trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Dùng từ hài hước đậu thú, đối các loại điển cố cũng là hạ bút thành văn, đủ để nhìn ra hắn thâm hậu âm nhạc tu dưỡng. Quan trọng nhất chính là, hắn không giống con mực đại thúc như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Dùng từ tương đương bình dân, cũng sẽ không cố lộng huyền hư, làm người xem đến không hiểu ra sao. Tuy rằng là cái mới vừa đăng ký tiểu hào, nhưng này phê bình nhất châm kiến huyết. Hành văn lại thập phần nghiêm cẩn, nếu không phải phát ở bình luận, còn tưởng rằng là tuyên bố ở âm nhạc quyền uy tạp chí thượng văn chương. Nghe Phong Ca tức khắc liền hưng phấn lên, này không phải là nhà ai âm nhạc giáo thụ hoặc là nổi danh âm nhạc phê bình ra kết cục đi. Nghe Phong Ca lập tức điểm cái tán, kết quả phát hiện ngắn ngủn vài phút, này bình luận đã có vài trăm tán, thực mau liền xông lên nhiệt bình. Nhưng nghe Phong Ca lại không cam lòng tại đây. Hắn đem này hai điều Weibo tiệt đồ, sau đó chia chính mình đạo sư. Con mực đại thúc ở thiệp thượng hot search không lâu, liền nhận được vài cái điện thoại, có làm hắn chia thiệp, cũng có truyền thông muốn phỏng vấn hắn, còn có muốn đăng lại hắn cái này thiệp. Con mực đại thúc cũng không phải cái gì coi tiền tài như cặn bã người. Nhưng trước mắt này thiệp nhiệt độ chính cao. Hắn sao có thể sẽ đáp ứng triệt rớt, vì thế một ngụm cự tuyệt đối phương, đến nỗi mặt khác muốn phỏng vấn, muốn đăng lại, hắn bãi đủ cái giá, lại bắt được cũng đủ chỗ tốt, mới nhả ra đáp ứng, chờ đến vội xong này một đợt, hắn vui dạo dực mà trở về chuẩn bị lại thưởng thức một lần chính mình thiệp. Liền phát hiện nhiệt độ tối cao bình luận, nhìn đến cái kia võng danh, con mực đại thúc mí mắt liền hung hăng mà nhảy một chút. Lại xem bên trong nội dung, vẻ mặt của hắn nháy mắt liền nghiêm túc lên, hắn dựa vào cái này ăn cơm, tự nhiên cũng nhìn ra được đối phương không đơn giản, hắn về điểm này âm nhạc tri thức, bên ngoài người đi đường trước mặt sung sung bề mặt còn hành. nhưng ở bên trong hành trong mắt đã có thể có chút không đủ nhìn. Hơn nữa này bình luận nhiệt độ càng ngày càng cao, phía dưới nghi ngờ con mực đại thúc người cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản duy trì hắn võng hữu cũng khiêng không được, làm hắn nhanh lên ra tới giải thích, con mực đại thúc buồn bực chết khiếp, rồi lại không thể giả chết, nếu không làm người nghi ngờ hắn chuyên nghiệp năng lực, cái này hào liền phế đi, vì thế hắn chỉ có thể lại đã phát một cái Weibo. Cấp người ba ba, hạ chiến thư, chỉ là này chiến thư tìm tự thật sự là làm hắn nghẹn khuất. Rốt cuộc mặc kệ viết như thế nào, cuối cùng đều phải ngươi ba ba, không duyên cớ làm người chiếm tiện nghi. Diệp Thương thực mau ứng chiến, hai người liền ở Weibo bắt đầu rồi biện luận. Con mực đại thúc bày ra học thuật phái bộ tịch, lưu loát viết một đại thiên. Ngươi ba ba, đối những cái đó âm nhạc thuật ngữ thập phần quen thuộc. Thong thả ung dung mà một cái cho hắn phản bác trở về. Ở biện luận chung, không ít võng hữu phát hiện. Người ba ba trí thức phạm vi quảng, không chỉ có là rock and roll, mặt khác âm nhạc cũng có đọc qua, giảng giải cũng là thâm nhập thiền suất, quen dùng sinh hoạt hóa ví dụ, thuận miệng còn có thể nói ra không ít thượng thế kỷ âm nhạc vòng thú văn. Làm các võng hữu được lợi không ít, lại ôm bụng cười cười to, trận này, biện luận sẽ, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đưa tới không ít người trong nghề. Có chút tên cũng không bị các võng hữu sở quen thuộc. Có thậm chí liền V đều không có. Nhưng điểm tiến đối phương chủ trang, nhìn đến đối phương tóm tắt sau, không ít võng hữu đều đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp đại lão quỳ xuống. Nhưng mà người ba ba cùng này đó đại lão đối thoại lại một chút không sợ. Cho tới chuyên nghiệp vấn đề thậm chí làm các đại lão đều cam bái hạ phong. Các võng hữu không dám quấy rầy các đại lão giao lưu. Lại không ngại ngại bọn họ phát ra không hiểu ra sao cảm khái. Này mẹ nó không phải một cái xé bức Weibo sao? Như thế nào làm thành âm nhạc giao lưu đại hội? Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem Weibo? Tuy rằng một câu đều không có nghe hiểu, nhưng ta đã viết tam trang bút ký. Kế B chạm học tập lúc sau, Weibo cũng luân hãm. Học tập sự ta vui sướng, JPG, trận này, thần tiên đánh nhau, làm các võng hữu một bên ăn dưa một bên học tập. Quả thực là vui vẻ vô cùng, không ít võng hữu truy nóng lòng, thế nhưng bắt đầu ở con mực đại thúc Weibo phía dưới thúc dục càng. Người ba ba phát Weibo đã mau nửa giờ, người có thể hay không nhanh lên a? Có phải hay không đã hết thời, nói không nên lời cái gì tới. Các ngươi ôn nhu điểm, nếu là đại thúc thẹn quá thành giận, trực tiếp hạ tuyến độn làm sao bây giờ? Chính là, đừng đem người dọa chạy, ta còn muốn nhìn ba ba dỗi người đâu. Con mực đại thúc chịu đựng, con mực đại thúc khóc không ra nước mắt, này cùng hắn mong muốn quả thực hoàn toàn không giống nhau a. Nhưng hắn hiện tại muốn nhận tay cũng không được. Trước mắt hoàn cảnh đã hoàn toàn đem hắn lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Chỉ có thể cắn răng ngạnh căng, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là, người ba ba, như cũ thành thạo, hắn cũng đã có chút trứng chọi đá, chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật, bắt đầu mãn thế giới mà phiên thư. Ở con mực đại thúc hỏng mất, các võng hữu náo nhiệt mà ăn dưa vây xem chung. Trận này thú vị đại chiến ở bất chi bất giác chung lại bước lên Weibo hot search. Hết chương.